Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 138, hậu ký cùng tay cùng chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tạ Thành Nhai còn đang làm việc trong phủ nha, Đặng Cô Cô đã sai người gấp rút đến báo tin. Khi ấy, hắn đang bàn giao công việc với Lý Văn Cao. Sắp tới, hắn sẽ đến bộ binh nhậm chức. Trước khi rời đi tất nhiên phải dặn dò mọi chuyện rõ ràng. Ban đầu, chức phủ Doãn Thuận Thiên vốn được dự định giao cho phủ thừa Lỗ Tần. Dù sao, trong phủ nha, ông ta là người có thâm niên nhất, năng lực cũng là điều không thể bàn cãi. Nhưng Lỗ Tần lại chủ động từ chối. Ông ta nói, bây giờ là thời đại của người trẻ tuổi. Lý đại nhân có khí phách và năng lực hơn ta. Ta nguyện ý tiếp tục làm quan phụ tá trong phủ nha. Lý Văn Cao cũng không từ chối. Hắn luôn tâm niệm vì dân, mà giữ chức này có thể giúp hắn làm được nhiều điều hơn nữa. Lúc đầu, hắn muốn ra làm quan, chính là vì điều này. Giờ đây, việc bàn giao giữa hai người đã gần như hoàn tất. Lúc Trường Phong gấp gáp chạy đến, Lý Văn Cao đang cười nói với Tạ Thanh Nhai. Khi nào thì gọi Mai Tuyết Trinh ra ngoài uống rượu. Ba huynh đệ chúng ta đã lâu chưa cùng nhau ăn một bữa rồi. Bây giờ, trong số ba người bọn họ, Mai Tuyết Trinh chính là kẻ bận rộn nhất. Trước đó, hắn đã được Lưu Hiệp đề bạt lên hộ bộ, đảm nhiệm chức hộ bộ thị lang. Bên trên tuy có một lão thượng thư, nhưng người đó xưa nay vốn chẳng quan tâm gì đến công việc. Sau khi chiến dịch Trường Giã kết thúc, thấy Mai Tuyết Trinh vào hộ bộ, ông ta lại bắt đầu quay về những tháng ngày cho chim ăn. Uống trà, gật gù ngủ gà ngủ gật, chỉ chờ đến tuổi là dâng sớ từ quan, về quê an hưởng tuổi già. Hiện nay, trong hộ bộ, Mai Tuyết Trinh gần như có thể một tay định đoạt tất cả. Chức vụ càng cao, công việc càng nhiều, huống chi người từng đảm nhận chức vụ này trước hắn chính là Tiêu Nguyên Phúc. Cả một đống sổ sách cần kiểm tra lại từ đầu, cũng có vô số người cần xử lý. Dĩ nhiên, hắn bận đến mức chẳng có thời gian mà ngẩng mặt lên. Kể từ buổi tụ họp ở sinh thần của Từ Đoan Nghi, ba người họ mới có dịp gặp nhau. Sau đó, chỉ có thể chạm mặt khi lâm chiều, còn lại chưa từng có cơ hội hội họp riêng lần nào. Tạ Thanh Nhai thẳng thừng từ chối lời mời của Lý Văn Cao. Hắn chẳng có tâm trạng nào để uống rượu ăn tiệc với bọn họ cả. Hắn phải về nhà với thê tử. Lý Văn Cao ngạc nhiên, nhướng mày hỏi, sao thế, có việc gì à? Hắn còn tưởng Tạ Thanh Nhai thật sự có chuyện quan trọng cần xử lý. Lý Văn Cao nghĩ nếu có thể giúp đỡ chuyện gì thì cũng coi như góp một phần sức lực. Nào ngờ, Tạ Thanh Nhai lại liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, ngươi không có chuyện gì à? Lý Văn Cao bị hỏi đến mức sững người. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không hiểu ra vấn đề, chỉ có thể chân thành thỉnh giáo. Ta có chuyện gì? Hắn còn tưởng mình bỏ sót công vụ gì đó chưa xử lý. Tạ Thanh Nhai nhìn hắn ngớ ra như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được, tặc lưỡi một tiếng. Hờ hững nói, Lý Văn Cao, ngươi làm ơn thông minh lên chút đi. Đã có gia thất rồi, sao không biết dành nhiều thời gian ở bên thê tử? Ta nghe nói, phu nhân nhà ngươi mỗi tháng có đến một nửa thời gian ở nhà mẹ đẻ. Lý Văn Cao nghe vậy thì chẳng hề thấy có gì lạ. Còn thản nhiên đáp, nàng ấy còn trẻ, nhớ cha mẹ, muốn về thăm nhà, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Tạ Thanh Nhai nhìn vẻ mặt vô cùng bình thản, thậm chí còn thấy chuyện này là hiển nhiên của hắn. Trầm mặc, đây đúng là một tên ngốc, bình thường giải quyết công vụ vô cùng thông minh quyết đoán. Vậy mà chuyện trong nhà lại rối tung rối mù, ngay cả vì sao thê tử thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Hắn cũng chẳng buồn nghĩ sâu xa hơn, cứ tưởng nàng ấy chỉ đơn thuần là nhớ nhà, nhưng không thử nghĩ xem. Vì sao đột nhiên lại nhớ nhà như vậy? Tạ Thanh Nhai thật sự cảm thấy phu nhân nhà họ Lý quá đáng thương. còn trẻ như vậy đã phải gả cho một tên đầu gỗ không hiểu phong tình. Dù gì cũng là bằng hữu, Tạ Thanh Nhai cũng không mong sau này hắn phu thê bất hòa, ảnh hưởng đến công việc, dù sao cũng còn một khoảng thời gian trước khi hắn rời nhiệm sở. Tạ Thanh Nhai quyết định tạm rộng lượng một lần, định dạy cho tên này một chút đạo lý làm phu quân. Hắn vừa định mở miệng giảng dạy, thì Trường Phong đã vội vã chạy vào. Vương gia, Tạ Thanh Nhai nghe thấy, lập tức quay đầu lại. Đã lâu rồi hắn chưa thấy Trường Phong gấp gáp đến mức này. Chạy đến mức hơi thở dồn dập, nhưng trên mặt lại giấu không nổi ý cười. Ban đầu, Tạ Thanh Nhai còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui sướng không che giấu nổi của hắn, lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn nhíu mày hỏi, chuyện gì? Trường Phong không phải lệnh tát, tính tình không L, O, M, áng như vậy. Hơn nữa giờ cũng đã làm cha, biết rõ có một số việc chưa đến lúc thì không tiện để người ngoài biết, nên không lập tức bẩm báo. Lý Văn Cao tuy ngốc nghếch trong chuyện nhà, nhưng những chuyện khác thì cực kỳ nhạy bén. Nhìn dáng vẻ của Trường Phong, hắn liền hiểu ngay chắc chắn là có chuyện cơ mật muốn báo. Vậy nên, hắn cũng không chậm trễ thêm, chỉ đơn giản dặn dò một câu với Tạ Thanh Nhai, rồi lập tức rời đi. Vừa mới bước ra khỏi thư phòng, Lý Văn Cao liền nghe thấy Tạ Thanh Nhai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái gì? Hắn giật mình, tim cũng theo đó mà thót lên một nhịp, tưởng rằng đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Vừa định quay lại hỏi, đã thấy Tạ Thanh Nhai vội vã từ trong lao ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tạ Thanh Nhai hốt hoảng đến mức này. Lý Văn Cao càng thêm lo lắng, không nhịn được mở miệng hỏi, có chuyện gì? Nhưng lời còn chưa nói hết, Tạ Thanh Nhai đã sải bước nhanh chóng lướt qua hắn, không thèm ngoảnh đầu lại, chạy thẳng ra ngoài. Câu hỏi của Lý Văn Cao nghẹn cứng trong cổ họng, nỗi bất an khiến hắn suýt chút nữa muốn chạy theo để xem có chuyện gì. May mà Trường Phong kịp thời giữ hắn lại. Lý đại nhân, vương gia không có chuyện gì, ngài đừng lo lắng, chỉ là tạm thời chưa thể nói với người ngoài, mong đại nhân thông cảm. Chờ thời điểm thích hợp, vương gia nhất định sẽ báo cho ngài biết. Lý Văn Cao nghe vậy, tuy trong lòng vẫn có chút mơ hồ, nhưng thấy Trường Phong mặt mày rạng rỡ, đúng là không giống như có chuyện gì nghiêm trọng, nên cũng dần yên tâm. Hắn không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi rời đi. Trường Phong vẫn chậm một bước, khi hắn đuổi theo ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng vương gia đã phóng đi xa. Biết rõ lúc này Tạ Thanh Nhai chắc chắn đang vô cùng nóng ruột, Trường Phong chỉ đành cười lắc đầu, sau đó giục ngựa theo sau. Tạ Thanh Nhai một đường thúc ngựa lao về vương phủ, thậm chí chưa đợi ngựa dừng hẳn, hắn đã nhảy xuống ngay giữa chừng. Trong phủ, mọi người đều đã biết tin vui này. Lúc này thấy vương gia vội vã trở về, ai nấy đều không hề ngạc nhiên, chỉ cười chúc mừng hắn. Chúc mừng vương gia, những lời chúc vang lên khắp nơi. Tạ Thanh Nhai vừa nghe xong, tim vốn đã đập nhanh vì suốt đường gấp gáp, nay lại càng thêm hưng phấn. Hắn gần như chạy một mạch về Lâm Phong Các. Lúc này, Lâm Phong Các đã có không ít người tụ tập, Đặng Cô Cô chắc chắn là không thể thiếu. Ngay khi nghe tin Vương Phi có thai, bà lập tức chạy đến, thậm chí trên đường đi, còn suýt chút nữa trượt chân ngã, nhưng cũng không ngăn nổi sự kích động của bà. Đây là chuyện đại hỷ, bà đã nghĩ sẵn chọn ngày tốt để đến mộ của trưởng công chúa, báo tin vui này cho nàng và vương gia nghe. Nhưng trước hết, chuyện quan trọng nhất vẫn là dưỡng thai, bảo vệ thai nhi. Hiện tại, Đặng Cô Cô đang chỉ huy Bích Khê cùng đám nha hoàn trong Lâm Phong Các, cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ. Tất cả những loại hương liệu từng dùng trước đây đều phải kiểm tra lại. Những đồ dùng hàng ngày của Từ Đoan Nghi, từ trà, thức ăn đến thuốc thang, đều phải xem xét cẩn thận. đây là đứa con đầu tiên của vương gia và vương phi. Tuyệt đối không thể có bất cứ sơ suất nào. Lúc này, cả Lâm Phong Các đều đang tất bật chuẩn bị. Trong khi đó, Từ Đoan Nghi đã bị Đặng Cô Cô cùng đám người trong phủ bắt phải ngồi yên trên giường, không được tùy tiện đi lại. Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An cũng đang có mặt. Hai huynh muội vừa tan học về nhà đã nghe tin vui, tự nhiên vô cùng phấn khích, lập tức chạy đến thăm Tẩu Tẩu. Lúc này, Tạ Trường Ninh đang ngồi bên mép giường, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bụng Từ Đoan Nghi. Bụng vẫn còn bằng phẳng, chẳng có gì thay đổi cả, thế mà trong đó lại có một tiểu bảo bảo, không biết là tiểu cháu trai hay tiểu cháu gái đây. Tạ Trường Ninh càng nhìn càng tò mò. Từ Đoan Nghi thấy bộ dáng của nàng, sao có thể không đoán ra trong đầu nàng đang nghĩ gì. Nàng cười dịu dàng, giải thích, giờ vẫn còn sớm, chưa thấy rõ đâu, chờ thêm mấy tháng nữa, bụng ta sẽ lớn lên, lúc ấy sẽ trông thấy ngay. Đến khi bảo bảo chào đời, ta sẽ để con theo hai đứa chơi cùng. Nghe vậy, Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An không chút do dự, liền gật đầu đồng ý ngay lập tức. Tạ Trường Ninh cảm thấy tim mình như có gì đó mềm nhũn. Chỉ cần nghĩ đến việc có một bé con lẽo đẽo theo sau nàng và Tam Ca, nàng đã thấy vô cùng hào hứng. Nhưng ngoài phấn khích, nàng cũng có chút bỡ ngỡ và mong chờ. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là bé út trong nhà, được ca ca và Tẩu Tẩu yêu thương, bảo vệ. Nhưng bây giờ, khi hài tử của Tẩu Tẩu chào đời, nàng sẽ trở thành một vị cô cô. Chắc chắn nàng phải làm gương tốt. Tạ Trường Ninh cảm thấy trọng trách nặng nề, nhưng vẫn tràn đầy hứng khởi. Nàng nhất định sẽ là một cô cô thật tốt, giống như ca ca và Tẩu Tẩu đã chăm sóc nàng. Nàng cũng sẽ chăm sóc thật tốt tiểu cháu trai hoặc tiểu cháu gái của mình. Nghĩ đến đây, Tạ Trường Ninh vui vẻ đến mức muốn nhào vào lòng Từ Đoan Nghi như trước đây. Nhưng chưa kịp thực hiện, Tạ Bình An đã nhanh tay nhanh mắt giữ nàng lại. Sao muội lại nhào vào Tẩu Tẩu chứ? Giờ Tẩu ấy đang mang thai, không thể tùy tiện dựa vào. Tạ Bình An trông có vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại lộ ra một tia lo lắng. Hắn tuy ít lời, nhưng rất quan tâm đến đứa bé trong bụng Tẩu Tẩu. Đây là đứa trẻ đầu tiên của Nam An Vương Phủ, cũng là con đầu lòng của nhị ca và nhị tẩu, nhất định không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tạ Trường Ninh vốn không phải người dễ bị ngăn cản, nhưng lần này bị chặn lại, nàng không hề bất mãn, trái lại còn vỗ ngực, có chút sợ hãi mà nói. Cũng may Tam Ca nhắc nhở ta. Ngược lại, Từ Đoan Nghi, người trong cuộc, lại không hề căng thẳng như bọn họ. Nàng mỉm cười, dịu dàng trấn an. Không sao đâu, ta đâu phải búp bê sứ, chạm một cái là vỡ. Dù vậy, Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An vẫn để chuyện này trong lòng, từ đó không dám đến quá gần nàng, sợ rằng sơ suất một chút sẽ làm tổn thương đến đứa trẻ trong bụng Tẩu Tẩu. Từ Đoan Nghi bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng vốn định đổi sang chủ đề khác, thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài truyền đến. Chỉ vừa nghe tiếng bước chân, nàng đã lập tức biết là ai. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, Tạ Thanh Nhai vội vã chạy vào từ bên ngoài. Hắn vẫn còn mặc quan phục, rõ ràng tiết trời đã sang thu, vậy mà hắn chạy đến mức mặt đỏ bừng, thở đê, ốc liên tục, trán lấm tấm mồ hôi. Chắc chắn suốt cả đường hắn đã thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể. Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An thấy hắn trở về, lập tức tiến lên chào hỏi. Cả phòng đầy người hầu cũng đồng loạt hành lễ với hắn. Tạ Trường Ninh vô cùng phấn khích, chạy đến báo tin vui. Nhị ca, nhị tẩu mang thai rồi, muội sắp làm cô cô rồi. Tạ Thanh Nhai gật đầu, nhìn bề ngoài, hắn vẫn tỏ ra trầm ổn, bình tĩnh, tựa như đã chuẩn bị tinh thần từ trước, hoàn toàn không bị tin tức này làm chấn động. Nhưng khi bước đi, hắn lại suýt chút nữa. Cùng tay cùng chân, Tạ Trường Ninh tất nhiên trông thấy hết. Nàng chớp mắt, định nói gì đó, nhưng Tạ Bình An đã nhanh tay kéo nàng ra ngoài trước. Đặng cô cô cũng cười, dẫn theo Bích Khê và đám nha hoàn lui ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại hai người bọn họ. Từ Đoan Nghi ngồi trên giường, nhìn Tạ Thanh Nhai gần như bước siêu vẹo đi về phía nàng. Mà hắn hoàn toàn không nhận ra điều đó, chỉ chăm chăm nhìn nàng không chớp mắt, toàn thân hắn căng thẳng đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường. Lúc trước khi biết mình có thai, Từ Đoan Nghi cũng có chút hồi hộp, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ còn căng thẳng hơn cả mình của Tạ Thanh Nhai. Nàng lại không nhịn được bật cười, nàng không nói gì, chỉ đơn giản mở rộng hai tay, chờ hắn đến ôm, cách chương.